Tên kia, người ở đâu dám đến đây nội trống làm náo động cửa quan? Dạ, nhờ chú giàu trình lại với thượng quan rằng có tôi là Lưu Bình đến chúc mừng khi nghe bản hiệp được thăng chức. Lính lệ. Dạ. Đã hết giờ hành xử chung công đường, kẻ nào lân mật to gan dám động trong khoa giấc nghỉ trưa của bản chức? Dạ bẩm thượng quan, có một nho sinh áo quần xốc xếch, tự xưng là nho sĩ Lưu Bình và nhận là bạn cũ của thượng quan, đang đứng trước cổng chờ được diện kiến. Trời ơi, Lưu Bình bạn ta ngày cũ, mới xa cách một thời gian mà thân thế quá tang thương. Lưu Bình ơi, ngày nay ta được vinh hiển giàu sang là cũng nhờ ở Lưu Bình thỏa hàng di đã tận tình giúp đỡ. Nhưng hôm nay muốn giúp bạn, ta phải làm ra điều phụ bạc để nung nấu căm hờn lo lập chi nuôi danh. Linh lệ. Dạ. Hãy ra nói với Lưu Bình rằng tân tri huyện Dương Lễ không quen biết những tình bằng dân, chớ lấp lửng đến nhà quan. Đừng mong cầu xin ở lòng ta, thấy người sang trọng rồi bắt quan làm họ dám nhận là bạn hiền để cậy nhờ bạc tiền. Dương huynh hỏi tên thất phu, ta bạn bè với ngươi hồi nào mà ngươi lên đây kể lệ? Nếu đói thì ta cho ăn, khát thì ta cho uống, cơ sao lại giam phạm thượng lẫm môn? Bạn bè ta là những kẻ biết trọng bút nghiêng, lo chi cả sách đẹp hôm sống, chờ đâu như ngươi là một tên sai quên trời quên đất, băng rẻ chữ thanh hiền để trắc tan rượu chè. Hãy đi đi, đồ thất phu cùng mạng. Trời, nhục ơi là nhục. Linh lệ. Dạ. Hãy bố thi cho tên hành khất kia một bát cơm và một quả cà, chờ nó ăn xong tâm cổ ra khỏi dính đường cho khuất mắt. Dương huynh. Dương huynh. Thôi thế là hết, bạn bè bây giờ đều như thế cả. Dương Lễ ơi, sao anh nỡ buông lời tế bạc mà không nhớ lại thuở hàng gì? Thì làm gì có thì giờ dư mà nói chuyện bao đồng với một tên bần tiện. Chú không tin tôi không? Đây nè, chú thử ghé mắt nhìn vào trong sẽ thấy. Đò, chú thấy gì không? Trời ơi, nơi Trương Gấm lầu son người ta nóc từng chung rượu liên quan chất chồng cao lương mỹ gì. Thì ở nơi đây bên thềm rêu xanh có một mình ta nuốt lễ nhìn quả cà thăm với một chén cơm. Sẽ giúp cho Lưu Bình suy nghĩ về thế thái nhân tình. Công công bây giờ ta không còn là kẻ đôi côn khát nước, mà ta đang khát tình thương. Ta vẫn là tên sai, nhưng sai vì nghĩa vì nhân, chứ không còn sai vì men rượu. Dương Lễ ơi, đời sẽ còn đổi thay thay đổi, thì người chứ dối dàng phụ thái bản thâm giao. Một chén cơm thiêu, một quả cà muối mặn, ta sẽ ăn đây. Ta ăn để hưởng hết thương vị tình đời cay đắng của lòng giả thế nhân kỳ tham phú phụ. Thôi ta từ giả ngược bản giống mắng, ta chịu nuốt hận để vùi trong quá khứ. Lưu Bình này sẽ nói dồi mày kinh nế sử hẹn trời ơi, nhìn bóng mây khuất dần trong chiều quán tím lạnh, mà ta chạnh lòng thương cho số phận của Lưu Bình. Ân nghĩa ngày xưa anh còn khắc cố ghi lòng, vì muốn giúp em lo tròn nghiệp cả nên gặp bạn hiền quân hầu tàn nhẫn đối xuống, rồi bát đại bằng lửa cơm thanh đàm ung đúc em bằng căm hờn tối nhục để lo lập công danh vinh hiển sang giàu. Dương Lan chàng thiếp đã nghe hết mũi niềm tâm sự, muốn được cùng chàng san sẻ chuyện mong lo, nhưng thiếp là phận nữ nhi liễu yêu đào tâm, thiếp giúp được Dương Lan điều gì cho trọn tình mãn hương. Châu Lâm nàng ơi, nếu muốn giúp Lưu Bình tạo lập công danh, ta nghĩ rằng phải có một giai nhân mà ta đã lựa chọn là Châu Lâm hiền phụ. Nàng sẽ thay ta nuôi Lưu Bình ăn học, dùng khoe và hứa với Lưu Bình rằng khi nào bán hổ đề ngà danh vinh quy bay tổ mới nên nghĩa đã rằng. Thôi nàng hãy lo vào thu xếp hành trang, thay anh săn sóc giữa nuôi người bán thôn, để tình nghĩa thâm giao Lưu Bình Dương Lễ mãi mãi vững bền nhờ người đẹp Châu Lâm. Tung bay mang theo núi niềm thương nhớ, ai sang sông giờ này còn lang thang trên bờ sông lành. Rồi khi chợt thấy thuyền em vừa tách bên lại vội vàng lên tiếng gọi sang đò. Mau mau bước xuống thuyền em, kẻo bến đợi sóng chờ. Vì hoàng hôn đã chìm trong quang lành, mà đợt sóng vô tình còn lưu luyến mặt trường giang. Đã lâu rồi em chờ khách sang sông, nhiều dương dân nhưng tình không bến hẹn. Mà sao chiều nay lại bồi hồi xao xuyến, lòng thấy bâng khuâng khi tách đi bước xa bờ. Cô lái đò ơi, tôi là người khách lạ lạc lõng giữa chiều quang. Đã từng lỡ những chuyến đò ngang, nhưng đã từng lỡ những chuyến đò đời cay nghiệt. Gặp gỡ nhau qua phút giây để rồi ôm nuôi thiết, đem tâm sự dài bài cùng sông nước trường giang. Người ơi, hữu duyên thiên ly nắng tương ngộ, vô duyên núi diện bất kỳ đường cùng. Hãy xích lại gần em khi chiều xuống lạnh lùng. Hơi thở của em sẽ là gặp gỡ lần đầu mà đã mến đã thương, nhưng còn e ấp thẹn thường vì tình yêu đến vui. Trên thôn thì đã thương rồi mà không dám nói, sợ khách đường xa sẽ tự vui ân ân. Lưu Bình chàng, Châu Long em. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Lưu Bình chàng, hãy tỉnh dậy sáng học thêm vài trang sách nữa. Chỉ còn một tuần trăng là đã đến kỳ ứng thí khóa trường. Nếu không nghe lời em nấu sử sôi kinh, thì phải đợi thêm 3 năm nữa mới được động phòng qua chút. Châu nương em, gần 3 năm trường, anh tưởng mình đã thành con mọt sách. Bao nhiêu sách thánh hiền anh thuộc lào, chẳng sót một chữ một câu. Khoa thi này tin chắc rằng tên anh sẽ được đứng hàng đầu. Để quan trạng, Lưu Bình sẽ về cùng người đẹp Châu Long thành duyên giai ngẫu. Thiếp cũng đặt niềm tin ở chàng, qua thi này sẽ được tên đề bản hộ. Em, vì em còn ngại ngùng gì không cho anh trọn hưởng mộng du sơn Châu Long? Coi kìa, đừng làm thế. Lưu Lan, chàng không nhớ câu em đã giao ước rằng bản hổ vị đề danh bắt đất động phòng qua chút giả hay sao? Châu nương ơi, làm sao anh quên được buổi ban đầu gặp gỡ? Nhưng đã gần ba mùa lá đổ, mà ngoài kia thì sương rơi lấp ngõ, khi trời đêm đã trở gió heo. Lạnh lùng gió lùa qua sông, nhà trong trại cô đơn, trọn canh trường thế lương. Lửa hồng đâu sưởi ấm được tâm hồn, trong vui chăng ăn ai mặn nồng. Qua bông lạnh tàn canh sương mờ rơi lấp ngõ, dù bếp lạnh trở than trở mùi hương lửa, nhưng anh chưa thi đổ thì đôi ta chưa nên vợ nên chồng. Gần ba mùa đông em dệt lụa núi tầm, là mong anh công thành danh toại, để hai đứa mình trọn vẹn ước chi mơ. Và anh cũng đừng quên môi nhục ngày xưa, khi Dương Lễ đã đãi bạn bằng một mâm cơm hầm. Anh quên rồi sao những mùi cay đắng gì chuyện vô tâm mà hư hỏng cả cuộc đời. Anh thấy không kia là đẹp trúc phòng quá, men lửa em chọn tính thi cử. Nếu khoa này anh không thi đỗ thì đợi đến khoa sau ta mới được chung phòng. Châu nương ơi, anh đã tỉnh ngộ rồi, sau giây phút lạc lòng để hồn mình chìm đắm trong giấc mộng du sơn. Nghe lời nàng anh lo đèn sách lo sự nghiệp cho ngày mai tươi sáng, để trước sau ân đền quán trà tôi với nàng được vẹn nghĩa tàu khang. Còn nghĩa kim bằng ta và Dương Lễ sẽ gặp lại nhau để nói chuyện tâm tình. Châu Long ơi, nàng hãy vào khóa chặt cửa phòng the, ta ở lại đèn mèo kia đôi bóng. Người bên bếp lửa bập bùng, kẻ ở quê phòng có thấy lạnh lùng. Nghe đây nghe đây, Lưu Bình sĩ tử đã chiếm bản vàng, bái tổ về làng, toàn dân nghinh đón. Nghe đây nghe đây. Cuộc tình duyên ngài thành đã kiếp kiếp với chàng phải chia ly vĩnh viễn. Thôi thiếp xin gọi lại đây một gian nhà nhỏ với một đường tơ lỡ dở mộng ân tình. Dừng kiểu lại đầu thôn, một mình ta vào viên thăm vợ hiền để đưa tin mừng tấn trạng. Châu Long, Châu Long, anh là Lưu Bình đã vinh quy bái tổ về tìm em đây nè. Châu Long, trời ngõ trước giường sao im liền vắng lặng, cửa đông then gài sao không thấy bóng Châu Long. Châu Long, Châu Long, trời ơi, nàng đã bỏ ra đi khi ta vừa vinh quy bái tổ. Châu Long ơi, rồi đây nơi chân trời gấp bể, ta biết tìm thấy đâu bóng người hiền phụ ngóng tin chồng. Châu nương ơi, sao nỡ bỏ anh bơ vơ cơ trọi một mình. Suốt ba năm qua em lo cho chồng đèn sách, đến ngày này đã đổ đạt thành dân. Anh vội vàng quay trở lại tìm em thì em lại bỏ ra đi như cánh chim trời bạc gió. Kìa muôn phương sông dài biển rộng, anh biết tìm đâu cho thấy bóng bạn vàng. Sao em ca mãi bài ca sầu nhớ, chuyện cũ xa mờ kỷ niệm chưa quên. Hay là ba năm qua hình bóng của Lưu Bình đã in sâu vào tâm linh của hiền phụ? Dạ không không, không phải vậy đâu Dương Lan chàng. Dạ có phải chăng anh là kẻ điên cuồng tên Dương Thế vì qua thương bản tầm giao nên giờ đây đành cam mất nghĩa chung? Nếu nàng còn tung tin tại sao ca quầy bài ca sầu nhớ, nàng nhớ không cưới đường ta hay nhớ bầu nhớ bàn suốt gần ba năm trời, ôi biết bao là nghĩa nặng tình sâu. Sẽ là sợi dây quan chứng minh tình chàng ý thiếp. Hải quan Châu Long nàng ơi, ta vẫn tin tưởng ở nàng với tình yêu trong trắng. Chẳng qua ta hỏi đây chỉ là lời thử thách, chứ nào phải đâu ngờ giật bạn chung tình. Nàng đã vì tình bạn với ta là Dương Lễ với Lưu Bình, nên phải chịu bao nhiêu lời dị nghị. Cái đã có chồng còn lấy của nuôi cây. Kìa tiếng trống thì thùng vọng lại từ xa, có một đám bụi mù tung gió ngựa. Chắc Lưu Bình đến đây tìm Dương Lễ để đối diện cùng ta cho thoá và căm hờn. Dạ bẩm thượng quan, có một toán quân sĩ dừng ngựa trước nha môn, và có một người từ trên kiệu vàng bước xuống, tự xưng tân trạng muốn gặp ngài tri huyện. Có phải chăng nét mặt của người đó đằng đằng sắc khí, lộ vẻ giận hờn quá, giận nói tự đắc tự kiêu? Bẩm dân, quan tân trạng tên gọi Lưu Bình. Vậy ta nhờ người thay thế ta ra mà tiếp đón tân trạng nguyên bằng một bát cơm thừa với một quả cà muối mặn. Xin dân. Dương Lễ chàng, ngày nay Lưu Bình đã là tân trạng, xin chàng đừng đối xử như chuyện cũ ngày xưa. Châu Long, nàng là phận nữ nhi thì đâu có hiểu được thâm ý của kẻ trượng phu. Cần chơi lại chuyện ngày xưa, vì giữa nhục và vinh đều có bên bờ. Hãy nghe lời ta dặn dò cho kỹ lưỡng, khi thấy Lưu Bình nổi giận với ta thì nàng hãy bước ra. Thiếp hiểu ý chàng một kẻ trượng phu, riêng phần thiếp thì ứng biến tùy cơ. Nối lại tình xưa giữa Dương Lễ Lưu Bình, để nghĩa tìm bằng được có lại đoàn viên. Thôi nàng hãy vào trong lo trang điểm, ta ở ngoài này để tiếp đãi bản hiền. Dương huynh đâu? Dương huynh đâu? Ta là Lưu Bình vừa đổ trạng lên viếng thăm, sao Dương tri huyện không ra nghênh tiếp? Dạ bẩm tân trạng, thượng quan tôi bận việc tại công đường nên không dư thì giờ tiếp chuyện với ai, dù kẻ đó là ngài tân trạng. Tôi đã trình với thượng quan tôi rằng ngài là bạn cũ, thì thượng quan tôi bảo đem biếu cho ngài một quả cà với một bát cơm thừa. Thôi câm đi, người hãy vào nói với thượng quan của ngươi rằng ta đến đây với tư cách của một tân quan, chứ đâu phải là một Lưu Bình sơ sát mà còn dở trò thủ bạc. Kìa, mừng Lưu Hiền Đệ được danh đề bản hộ. Xin đa tạ và đã tạ sự nghinh tiếp nồng hậu của Dương huynh. Trước hết là bữa tiệc linh đình, qua một chén cơm thừa thì trái cà muối mặn. Thôi kìa, dường như Lưu Bình hờn giận, giọng nói nghe ngọt ngào mà như cái đắng làm sao? Phải, ngọt ngào mà cái đắng, là bởi lẽ ta đến đây vì mối thù năm xưa. Người đã khinh thi nặng lời đuổi dồ, lúc ta xa cờ tắt tay. Người đã quên nghĩa quên hàng gì, ta bảo bọc giữa môi. Rồi nhờ ai mà người nên danh phận, khi người được ấm máu no cơm thì ta bị lao đao lận đận. Ta tìm đến người vì tình xưa nghĩa cũ, ngài danh đề bản hổ chính là người đang đối diện với Lưu Bình. Kìa Châu Long, xin ngài tân trạng hãy quên đi giấc kỳ mộng ân tình, vì Châu Long đã có chồng từ ba năm. giờ đang hạnh phúc bên Đức Di Lan Quân. Chồng tôi thấy Lưu Bình lẫn đận công danh nên mới cậy hiền phụ thay mình nuôi bạn. Đó là cách đền ơn của người trưởng phu quân tử sau tân trạng nguyên còn mãi mẻ mi nặng. Nhưng chồng nàng là ai? Dương Lễ, bạn của Lưu Bình. Hả? Chồng của nàng là Dương Lễ? Thật vậy sao? Dương huynh, Lưu Bình ơi, ngày nay em được vinh quy bay tổ anh quá mừng. Hãy quên đi chuyện cũ xa vời, nếu không có chén không thiếu với quả cà muối mặn thì em đâu hiểu thế nào là nhục là vinh. Câu chuyện tình mà anh sắp đặt ba năm là để khuyên khích em trên đường sự nghiệp, chứ thật ra Châu Long chính là cùng chia sớt mừng